Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 810, biến thành quỷ nữ sinh, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Tần Tiền Bối. Nơi này có một đầu quỷ vương cấp bậc ác quỷ làm ác. Còn làm phiền ngài có khả năng đưa nàng thu phục. Đường Quả giật mình, ồ một tiếng, cười nói, nguyên lai ngươi cũng là tới bắt quỷ nha. Không, Tần Cửu lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên truy đến cùng. Trong đầu hiển hiện vậy mà là cái này nữ quỷ vừa rồi đối với hắn cười bộ dáng. Cái kia cười, cho hắn cảm giác là, nàng giống như biết hắn, nhưng hắn đầu óc rất rõ ràng nhớ kỹ. Hắn không quen biết cái này nữ quỷ. Tần tiền bối, cái này nữ quỷ làm nhiều việc ác, nhất định phải thu phục nàng. Vừa rồi nàng kém chút đồ sát toàn bộ thôn người. Phương Vân Trì phi thường gấp gáp, liền tranh thủ vừa rồi phát sinh hết thảy cùng Tần Cửu nói. Vì lẽ đó, Tần tiền bối, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Tần Cửu cũng không có bởi vì những lời này, đối Đường Quả lộ ra chán ghét biểu lộ. Hắn cũng không để ý đến Phương Vân Trì, chỉ duỗi ra ngón tay bấm đốt ngón tay một phen. Con mắt nhắm lại, nhân quả tuần hoàn, quản không được, Tần, cũng không muốn quản, bổn đạo là cái bắt yêu đạo sĩ. Không bắt quỷ, Tần Cửu chững chạc đàng hoàng nói. Thôn này người bị kết quả này, là bọn hắn báo ứng, quản liền muốn tiếp nhân quả. Vạch không đến, Tần tiền bối, chờ ngươi thu cái này nữ quỷ. Ta nhất định nói cho sư phụ, để hắn đem thù lao trả cho ngươi. Phương Vân chỉ đột nhiên nhớ tới. Cái này Tần Cửu là vòng tròn bên trong nổi danh lấy người tiền tài trừ tai họa cho người loại kia. Cơ bản không làm lỗ vốn mua bán, làm người, tương đối lạnh lùng, bỏ tiền không đủ, hắn có thể nhìn xem ngươi chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Vân chỉ sắc mặt liền không dễ nhìn, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt Tần tiền bối. Ngươi hẳn là nhận biết sư phụ ta, lão nhân gia ông ta cũng không phải quỵt nợ người. Không bắt, bổn đạo chỉ bắt yêu. Không bắt quỷ, hắn liếc mắt cái này nữ quỷ. Âm thầm tính toán, giống như đánh không thắng. Hồn thể cường đại, còn có một tầng nồng hậu dày đặc công đức lực lượng. Loáng thoáng, hắn cảm thấy còn không chỉ. Lại nói, hắn nhìn xem nữ quỷ này rất thuận mắt. Không cần thiết cùng đối phương có tranh chấp. Phương Vân chỉ thất vọng. Đường Quả cũng có chút kinh ngạc. Đạo sĩ kia thật đúng là có chút ý tứ. Đạo sĩ, ngươi thật không bắt ta à, nói không bắt liền không bắt. Bổn đạo bắt ngươi làm cái gì? Đánh không thắng, còn muốn bị đánh, lại không có tiền cầm. Cuối cùng còn phải mất mặt danh tiếng xấu. Về sau cũng có thể tiếp không đến nghiệp vụ. Càng nghĩ, làm sao đều vạch không đến. Đường Quả giống như theo Phương Vân Trì trong lời nói nghe ra cái gì? Đạo sĩ kia tựa hồ là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Liền là tiến vào tiền mắt loại kia, nàng nhớ tới con treo ở trên vách đá thi cốt, lấy ra một cái hạt châu. Đạo sĩ, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta cho ngươi cái này làm thù lao. Tần Cửu nhìn chằm chằm hạt châu kia, trong mắt hơi híp, hạt châu này không đơn giản. Phía trên mơ hồ lộ ra linh khí, khiến người vô cùng thoải mái. Là cái thứ tốt, hắn không có lập tức tiếp. Hỏi, chuyện gì, truyền thuyết, dài xinh đẹp nữ quỷ. Nhất biết hố người, cẩn thận một chút, không có mau bệnh, giúp ta thu lại một chút thi cốt. Có làm hay không, Đường Quả cười tủm tỉm hỏi. Tần Cửu sửng sốt một chút, không nghĩ tới là cái này. Rất thẳng thắn trả lời. Làm, Đường Quả đem hạt châu vứt cho Tần Cửu. Ngươi muốn đem ta thi cốt mang về ta nhà. Ngươi hẳn phải biết làm thế nào à, biết, nàng đã sớm đang nghĩ, muốn thế nào đem nguyên chủ thi thể mang về quê quán. Cái này Tần Cửu nhìn so rất nhiều người đều đáng tin hơn. Cũng không phải nàng cảm thấy đây là một cái quen thuộc linh hồn, mà là loại này lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người người. Bình thường đều không nói quy tắc, chỉ nói uy tín, nàng ra giá tiền đủ. Hắn tuyệt đối sẽ đem sự tình làm xinh đẹp, cách chương.